Tiên ma đồng tu, chương 636, Cố Phán Nhi, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thất, cái số này rất bình thường, nhưng cũng lại là một cái cực kỳ đặc thù con số. Nhân gian không có thất đầu chân động vật, bắt đầu tinh là thất khỏa tinh tạo thành. Nhan sắc có 7 loại, trong âm luật có 7 loại âm phù đợi một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trung thổ dân chúng cũng vô cùng mê tín thất cái số này. Cái này cùng nhân gian xưa nhất truyền thuyết có quan hệ. Tương truyền nữ oa đại thần một tuần 7 ngày sáng tạo nhân loại. Tức mùng 7 tháng giêng. Trước 6 thiên nữ oa phân biệt tạo ra chính là gà, con chó, heo, dê, ngưu, mã. Ngày thứ 7 mới tạo ra người. Cho nên ngày hôm nay cổ nhân định vì ngày 7, một âm lịch. Thất không chỉ có cùng nhân loại nguồn gốc của sự sống có quan hệ, còn cùng tử vong có quan hệ. Nhân loại đã chết, có đầu thất, cái này cùng truyền thế truyền thuyết có quan hệ. Cổ nhân tin tưởng vững chắc, U Minh địa phủ luân hồi chỉ mỗi lần 7 ngày luân hồi một lần. Người sau khi chết, hồn phách sẽ ở 7 ngày sau chuyển thế đầu thai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên đương nhiên không biết những thứ này về con số thất truyền thuyết. Hắn thậm chí không biết, tại viễn cổ thời kỳ, nhân gian có một cái cổ xưa tổ chức, gọi là thất. Cái này thất tổ chức, tồn tại nhân gian vô số năm, thẳng đến 2 vạn trước. Thục Sơn Ngoan Đồng Vân Tiểu ta cảm thấy cái tên này không đủ phong cách, cũng không đủ giám thí. Vì vậy đem thất tổ chức đổi tên là nhân gian thủ hộ nhất tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như Tư Đồ Phong còn sống, hoặc là Huyền Anh lúc này, chứng kiến bị Diệp Tiểu Xuyên một lần nữa nhét vào bạch ngọc hồ ly trong bụng ngọc bài, nhất định sẽ liên tưởng đến mặt này khắc có thất chữ ngọc bài. Có lẽ sẽ cùng nhân loại thủ hộ nhất tộc đời trước thất tổ chức có quan hệ. Đáng tiếc Diệp Tiểu Xuyên mắt vụng về, căn bản cũng không biết rõ những thứ này, đem ngọc bài nhét vào đi về sau, lại ngồi xổm bạch ngọc hồ ly phía sau cái mông. Một cây đem 9 cái lông xù cái đuôi to một lần nữa nhét đi vào. Làm hơn nửa ngày, 9 cái đuôi lúc này mới không có đến rơi xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn giống như là có tật giật mình tiểu tặc, thấy cái đuôi cũng nhét vào đi. Ôm Vượng Tài vung chân bỏ chạy. Nơi này hắn là một khắc cũng không dám nhiều ngây người. Về sau cũng sẽ không trở lại. Nếu để cho yêu tiểu phu biết mình mạo phạm mẹ của nàng an nghỉ chi địa, hơn nữa làm cho rớt mẫu thân của nàng cái đuôi, còn không tươi sống đem chính mình đánh chết. Ôm Vượng Tài bỏ mạng giống như trốn về Tư Quá Nhai. Sau đó đối với Vượng Tài chính là một rừng đòn hiểm. Về sau đi ra ngoài tuyệt đối không thể mang theo cái này, chỉ gặp rắc rối tinh. Lúc này đây may mắn không có người khác phát hiện tại hốc cây bên trong chuyện này. Nếu không hậu quả khó liệu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Luân hồi phong, phía trước núi, Túy đạo nhân nằm ở trong sân thành thơi phơi nắng mặt trời. Ngẫu nhiên uống một ngụm rượu ngon, cuộc sống gia đình tạm ổn quá mãn nguyện vô cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Thập Cửu liền ngồi xổm bên cạnh cho sư phụ niết chân. Một bộ sư hiền đồ hiếu tình cảnh, Túy đạo nhân là 3 ngày trước theo Huyền Thiên Tông trở lại Thương Vân Sơn. Khi trở về liền nghe nói mình đại đệ tử Diệp Tiểu Xuyên bị giam tại Tư Quá Nhai diện bích sám hối. Lão đầu tử này một bộ thờ ơ bộ dáng. Trở về 3 ngày sẽ không xuất hiện cái nhà này, ý định ôm hồ lô rượu chết già không ra đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hôm nay Dương Thập Cửu có chút ngồi không yên. Nàng thấy sư phụ tại rửa tắm nắng. Bỏ chạy tới đây ân cần cho sư phụ bóp bả vai niết chân. Sư phụ, tiểu sư huynh đã bị phạt Tư Quá Nhai 1 tháng. Người lão nhân gia có phải hay không đi cùng Vân Hạc sư thúc nói một chút a, thả tiểu sư huynh trở về a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thả hắn trở về khí ta à, lúc này mới 1 tháng. Tính toán cái gì? Trước kia hắn ngay tại Tư Quá Nhai diện bích 3 tháng. Huống chi đây là hắn nên có xử phạt. Gần nhất 2 năm, bởi vì hắn quan hệ. Chúng ta Thương Vân môn đỉnh bao nhiêu áp lực. Lúc này đây đi Huyền Thiên Tông. Mộc Trầm Hiền lão gia hỏa kia nói gần nói xa đều tại hỏi thăm về Tiểu Xuyên sự tình. Nói cái gì Tiểu Xuyên cùng Huyền Anh cấu kết. Còn để cho chúng ta Thương Thiên môn cho thiên hạ một cái công đạo. Như vậy ngươi sư phụ ta rất xấu hổ. Nhường cho tiểu tử thúi này tại Tư Quá Nhai đợi a, Dương Thập Cửu nói. Sư phụ, kỳ thật chuyện này cũng không thể trách tiểu sư huynh a. Ban đầu ở Cự Thạch Thành, sư huynh vẫn là ở vào trong hôn mê. Là cái kia Nguyên Thủy Tiểu Trúc Vân Khất U, đem ta chế trụ. Nàng cưỡng ép mang theo tiểu sư huynh đi tìm Huyền Anh chữa thương. Như thế nào 2 năm qua đều không có nhìn thấy trừng phạt Vân Khất U. Ngược lại là sư huynh vừa về đến đã bị phạt Tư Quá Nhai. Cái này không công bình a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói đến đây chuyện này, Túy đạo nhân đã tới rồi tinh thần. Hắn theo ghế nằm ngồi. Mà bắt đầu, nói, lời này của ngươi ngược lại là đề tỉnh vi sư. Từ lúc 3 năm trước đây, vi sư liền phát hiện 2 người bọn họ lén quan hệ không tầm thường. Ta nhớ được lúc trước ta hỏi thăm số tiểu tử về Bắc Đầu Chu Thần thời điểm. Vân Khất U bỗng nhiên xuất hiện quỳ xuống cho hắn xin tha. Ngươi nói 2 người bọn họ tầm đó có thể hay không có cái gì? Không có khả năng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Thập Cửu lập tức kêu lên. Tiểu sư huynh làm sao sẽ ưa thích Vân Khất U loại này nữ nhân? Sư phụ ngươi cũng chớ nói lung tung a. Lúc này, cửa sân có một cái nữ tử chạy qua. Đã nghe được thầy trò 2 người trong sân đối thoại. Sau đó bước nhanh tiêu sái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đêm khuya, Vân Khất U một mình tại Thanh Loan Các thượng thưởng thức nguyệt cảnh. Ở trước mặt nàng còn bày đặt này khung chấn ma cổ cầm. Từ lần trước chảy nước mắt theo Tư Quá Nhai sau khi trở về, nàng liền một mực rầu rĩ không vui. Nàng đã đáp ứng sư phụ, chặt đứt trong nội tâm tơ ngọc. Không hề cùng Diệp Tiểu Xuyên có bất kỳ dây dưa. Thế nhưng hôm trước khi nàng lại một lần nữa chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên lúc, vẻ này cảm giác quen thuộc làm cho nàng không thể chính mình. Cho nên nàng lúc ấy thoát đi Tư Quá Nhai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long cong, ngón tay của nàng tại dây đàn thượng xẹt qua. Phát ra một tiếng hơi tư thế hào hùng khắc nghiệt chi ý tiếng đàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ khi tại Diệp Tiểu Xuyên Ngọc Giản trong học nói thượng cổ âm luật chi đạo. Trong 2 năm qua, nàng tại âm luật thượng tạo nghệ đã không thấp, đạt đến tiến dần từng bước cảnh giới. Tiện tay kích thích một cây dây đàn, tựu khiến người cảm giác ý cảnh sâu xa. Bỗng nhiên, Thanh Loan Các bằng gỗ cầu thang ra truyền đến xoẹt xoẹt. Xoẹt xoẹt, tiếng bước chân, Vân Khất U tưởng rằng sư tỷ Ninh Hương nhược, quay đầu nhìn lại, đã thấy người đến là chính mình, chưa bao giờ nghĩ tới một cái nữ nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc đỏ thẫm như lửa xiêm y, nắm trong tay một cây hỏa hồng kiếm vỏ kiếm tiên, đen nhánh tóc tùy ý khép tại cùng một chỗ, theo phần lưng rớt xuống. Hai tóc mai có vài sợi tóc tại trong gió đêm nhẹ nhàng phiêu đãng. Là ngươi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U rất kỳ quái. Đã trễ thế như vậy, Cố Phán Nhi làm sao sẽ đi vào Thanh Loan Các? Cố Phán Nhi đi đến Vân Khất U trước người, nhìn thoáng qua trước mặt nàng đàn cổ, nói: Vân sư muội hảo thú tao nhã, đã trễ thế như vậy vẫn còn ở đánh đàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U không nói gì, nàng cùng Cố Phán Nhi không quen, mặc dù là đồng môn sư tỷ muội quan hệ, thế nhưng nhiều năm như vậy hai người nói chuyện có lẽ còn chưa vượt qua 10 câu. Đối với mình lạ lẫm người, Vân Khất U từ trước đến nay là chẳng muốn phản ứng. Cho dù trước mắt vị này chính là nàng đặt song song làm thương Vân Song Kiều, Cố Phán Nhi cũng không ngoại lệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng thu thập đàn cổ, chuẩn bị ly khai Thanh Loan Các. Không ngờ Cố Phán Nhi nhưng là khẽ nói: Vân sư muội đi thong thả, ta tối nay là cố ý tới tìm ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U có chút ngoài ý muốn, nói: Tìm ta, chuyện gì? Cố Phán Nhi ngồi ở Thanh Loan Các Mộc Lan trên ghế dài, đem Phần Yên để ở một bên, nói: Diệp Tiểu Xuyên sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U thân thể hơi khẽ chấn động, nhẹ nhàng đem chấn ma cổ cầm lại buông xuống, trầm mặc thoáng một phát, nói: Ngươi tìm lộn người, ta cùng Diệp Tiểu Xuyên không có quan hệ gì. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.